Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72, chương 71, sông nhỏ trên đê bóng cây sâu. Giang Triệt nói ngã, mặt ngoài cũng không có thay Hồ Bưu Đĩnh kiếm tiền. Dù sao hắn cũng không hiểu làm như thế vô ích, coi như hiểu cũng không kịp. Thế nhưng kỳ thật giá trị cùng tác dụng y nguyên rất lớn. Hồ Bưu Đĩnh này cho tới chưa nghe một chút nhìn một chút cũng biết. Hiện ở những người khác rất nhiều đều thua thiệt ở bên trong không ra được. Bị bảo hộ, có cái người làm công tác văn hóa nữ công trình sư nghe nói là đại đơn vị từ chức đi ra. Hồi trước tức giận điên rồi. Tên tiếng vang dội, bước đi đều ken két vang. Nói là chuẩn bị kiếm lời đủ cả một đời tiền tiêu không hết. Cả nhà định cư nước ngoài. Kết quả bởi vì lãi nặng tức đòn bẩy tiêu hao quá nhiều. Hôm nay quỳ trên mặt đất dập đầu. Cầu khoán thương, không cần cho nàng cưỡng ép bình kho. Thả ra tốc độ tăng hạn chế đồng thời. Rất nhiều người đều quên một sự kiện. Giảm mức độ hạn chế cũng bị thả ra. Thế nhưng Hồ Bưu Đĩnh đi ra. Tráng sĩ chặt tay. Cân bằng đi đằng trước phồng lên. Tính toán còn kiếm lời chút. Cho nên đây quả thực là ân cứu mạng. Mà lại nó còn ra tức giận a. Hồ Bưu Đĩnh bồi cẩn thận nói. Cổ thần, ta an bài cơm chưa? Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đưa tay nói. Thật không phải cổ thần. Tâm ý nhận, không cần, quỷ ăn cơm của ngươi đi a. Tiếp tục như vậy về sau ngươi còn không quấn lấy ta. Kết quả Giang Triệt đi ra ngoài tìm ăn cơm. Đi trên đường, một bộ xe ở bên cạnh dừng lại. Hồ Bưu Đĩnh theo tay lái phụ xuống xe mở cửa. Một mặt chân thành nói. Huynh đệ, phần mặt mũi, biết ngươi sợ phiền phức. Yên tâm ta trốn tránh người đâu. Tuyệt không ra bên ngoài nói. Cũng không dám nhiều quấy dày. Giang Triệt tránh không khỏi. Ăn hắn sống lại đến nay xa hoa nhất một bữa tiệc lớn. Cự tuyệt uống rượu. Cổ thần, người nói mấy ngày nay. Thế nào chi cổ có thể tăng lại tới. Tịch đến cuối cùng. Hồ Bưu Đĩnh hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Không cần gọi cổ thần. Còn có, thật không biết. Nói ta không hiểu là lời nói thật. Dù sao ít nhất năm nay, chính ta một cổ cũng không dám mua. Giang Triệt thành thật nói. Người thật muốn chơi, liền nhận mua chứng nhận cùng mới cổ chơi đùa xem đi. Hắn thái độ đối với Hồ Bưu Đĩnh liền là không đắc tội, cũng không dây dưa. Ý tứ này, liền là tối thiểu một năm đều không về được. Rất có thể sẽ còn tiếp tục giảm lớn. Hồ Bưu Đĩnh lại bị chỉ bảo. Trong lòng một trận hoảng sợ. Bởi vì lúc này có một số người còn muốn lấy tịch biên đáy đâu. Hắn nghe cũng động tâm tư. Hồ Bưu Đĩnh cảm kích thế nhưng vẻ mặt đau khổ nói. Tạ ơn, liền là nhận mua chứng nhận hiện tại giá cả đã phát nổ. Bình thường mua không được a. Ta nghĩ biện pháp thử một chút. Giờ khắc này Giang Triệt cũng không biết. Về sau, hắn sau khi rời đi. Cái này phán đoán vẫn là tại trong phạm vi nhỏ lan rộng ra ngoài. Lại mấy tháng về sau, lên làm chứng nhận chỉ số một đường theo gần 1.500 điểm ngã hồi trở lại 400 điểm. Lại đến rớt phá 400 điểm. Số ít mấy cái tin. Khắp nơi trang bức may mắn. Đa số không tin. Khóc trời đập đất. Một cái cổ thần truyền thuyết. Như vậy quanh quẩn tại toàn bộ giang hồ. Người đời sau luận đến phán đoán chi chuẩn xác. Ánh mắt trưởng xa. Tất nói năm 1992 cuối tháng 5. Tiểu cổ thần tại Thịnh Hải bãi. Thiết khẩu gãy một năm. Giang Triệt chám dấm ăn miệng tôm hùm. Thuận miệng nói. Vậy ngươi liền đợi đến tháng 8. Khiêng mấy bao tải thân phận đi thâm quyến. Chơi mấy tay nguyên thủy cổ. Rốt cục lại chỉ bảo. Hồ Bưu Đĩnh ha ha hống một cái đứng lên. Hai tay nâng bên trên một tấm danh thiếp. Hiểu rõ. Cảm ơn huynh đệ, ta bình thường không quấy rầy ngươi. Về sau có việc, huynh đệ ngươi một chiếc điện thoại. Chấm ngoặc kép, hai lần chỉ bảo, một lần cứu mạng, một lần chỉ đường. Theo Hồ Bưu Đĩnh, Dương Lễ Sương cũng không nhiều quấy rầy trước mặt cái này thanh niên. Hắn là người giang hồ, tự nhiên hiểu đúng mực. Do dự một chút, Giang Triệt tiếp, nhìn một chút, thuyền, mậu dịch, nhà máy. Xem ra không đứng đắn nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng khắp. Nói, ngài, ta không có điện thoại. Đúng, đừng tiếp tục cho ta gian phòng đưa nữ nhân. Ban đêm trở về phòng. Phòng trọ phục vụ viên gõ cửa đưa tới một bộ điện thoại di động. Còn một cái đẹp đẽ hộp. Trong hộp là một khối lãng nghiên cứu biểu hiện này giai đoạn ở trong nước có tiền đều rất khó mua. Được, Giang Triệt ngồi. 2 giờ, điện thoại không có vang. Hồ Bưu Đĩnh đưa đồ vật không nói tiếng nào. Giang Triệt quyết định trước nhận lấy. Nhìn chằm chằm bầy ở trên bàn trà điện thoại di động nhìn một chút. Cái này sợ là muốn 2-3 vạn a. Lẽ ra là nên kiếm một cái. Thế nhưng là dùng quá điện thoại di động người cầm đến đại ca cực kỳ cảm giác gì? Hết sức cảm giác kỳ quái. Đại khái có thể dùng thẹn thùng để hình dung. Cái đồ chơi này túi nhét không tiến vào. Giang Triệt lại không muốn tại dưới nách chen lẫn cái bao ra. Phải dùng cũng chỉ có thể cầm ở trong tay. Đi theo lúc nắm vuốt khối hắc trên đầu giống như. Gọi điện thoại tựa như là cầm cục gạch đập đầu mình. Nó nếu là lại lớn điểm cũng tốt a. Bình thường có thể làm thanh kiếm đeo nghiêng tại trên lưng. Gọi điện thoại thời điểm. Có thể ngụy trang vai khiêng thức đơn binh đạn đạo. Đem điện thoại di động đặt ở gian phòng. Giang Triệt lại đi salon ngồi trong chốc lát. Toàn bộ bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Nặng nề áp suất thấp. Từng chương ám trầm mặt. Ngay tại Giang Triệt không hiểu thấu mở ra cổ thần truyền thuyết cùng một buổi tối. Trịnh Hãn Phong hôm qua nói chuyện điện thoại xong đàng hoàng tại ký túc xá ở một đêm. Thêm ban ngày một ngày. Lại 2 giờ về sau. Hôm nay, trong đêm 8 giờ, hắn phát hiện mình đã đi ra ngoài. Đi trên đường, Tạ Vũ Phân mướn phòng ở các nàng cửa hàng hướng sâu bên trong mấy trăm mét. Phòng ở cũ. Phòng ở bên cạnh có đầu không rất lớn sông. Trịnh Hãn Phong liền đứng tại đê bên trên. Ngửa đầu nhìn xem cửa sổ ánh đèn. Trong tiệm hắn đã vừa mới đi ngang qua nhiều lần. Tạ Vũ Phân đều không tại. Bóng người tại cửa sổ lung lay 2 lần. Lần thứ 3, Tạ Vũ Phân vứt xuống tới một cái quả táo hạt. Nói, ngươi còn tới làm gì? Trịnh Hãn Phong không tránh. Mặc cho nện ở trên người. Ngẩng đầu nói, ta lo lắng ngươi, không cần đến, nghỉ việc nữ công, tốt nghiệp trung học, không chậm trễ ngươi cái này ăn cơm nhà nước trung chuyên sinh. Lời nói được hung ác, nói là mang theo ép buộc, không bằng nói mang theo ủy khuất. Trịnh Hãn Phong một cái cổ họng liền ngăn chặn, không phải, ngươi kia cái gì lời nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, ta có thể lên tới nói sao? Tạ Vũ Phân lắc đầu không đồng ý, rời đi cửa sổ, một lát sau, người nàng đến dưới lầu, đứng được có chút xa, nói, một hồi Tố Vân tỷ sẽ tới bên này ngủ, muốn nói gì liền này nói đi, bên này người qua đường nhiều, chúng ta hướng phía trước điểm đi, ngoặc kép, người cách ta xa một chút, Tạ Vũ Phân đi lên phía trước, đê bên trên có một rừng cây, ban ngày nhiều người. Lúc này không ai, thảo đạp thấp bóng cây sâu. Tạ Vũ Phân tìm khối đá xanh ngồi xuống. Nói, ngươi nói đi. Trịnh Hãn Phong đứng tại mấy bước bên ngoài. Ta hôm qua cho Giang Triệt gọi điện thoại. Nói ta tốt nghiệp không muốn trở về. Muốn lưu ở Lâm Châu. Cùng hắn làm ăn. Chấm ngoặc kép, ngươi, lưu lại làm gì? Trịnh Hãn Phong nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong ánh trăng nói. Cưới ngươi. Tạ Vũ Phân dừng một chút, ngoặc kép, vậy mới không tin, ta là nói thật, ngoặc kép, vậy ngươi gọi điện thoại, Giang Triệt nói thế nào? Nguyên lai nói đùa, hắn đều nói ngươi không quay về, cắt ngang chân ngươi, chính hắn không đều còn muốn đi cái kia địa phương nào dạy học sao? Ta nghe cái kia Tô Sở nói qua, hắn mụ mụ ngày đó tới chơi, chúng ta cố ý dò xét ngoạm ăn gió. Giống như là trong nhà làm việc hắn cũng làm xong. Nói cái gì đi một năm. Liền có thể lưu tại thành phố lớn. A Di vẫn rất vui cười. Giang Triệt dạy học sự tình. Trịnh Hãn Phong đã thuyết phục không chỉ một lần. Không có nhận vụ này. Nói. Hắn liền mắng ta một trận. Mắng xong nữa nha. Không có đáp ứng a. Không có trực tiếp đáp ứng. Thế nhưng cũng không có cự tuyệt. liền nói để cho ta trước bình tĩnh mấy ngày. Trịnh Hãn Phong nói hướng phía trước mấy bước, cả gan tại đá xanh một bên ngồi xuống tới. Tạ Vũ Phân chuyển xa một chút, thế nhưng tốt xấu không có chạy đi. P.S. Óp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.